Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3, góc truyện audio.com. Diêm Phi Hoàng có gia huấn rằng, núi thái một cây tùng, sừng sững giữa thiên hạ, lại rằng mặc ngươi cuồng phong bạo vũ, ta vẫn nằm ngửa trên sình, còn rằng vừa hành vừa tẩu nhìn thiên hạ, hoàng thân quốc thích thì làm sao? Những gì ở trên thuật lại, là gặp biến không kinh, xét đánh không động, vẫn là đặc trưng tinh thần lớn nhất của người nhà Diêm Thị. Tần Tỳ Bà không thẹn là môn sinh do Diêm Phi Hoàng dẫn dắt. Cả ngày đối diện Nhạc Huy, lúc đầu có thể xem vô cùng hứng thú, sau đó thì liên tục ngáp dài, không dễ gì mới chống đỡ được tới lúc An Doanh dựng trại. Nhạc Huy đại khái không làm gì được hắn, tự mình xuống xe đi ngoài. Hai người họ tuy ngồi một xe, nhưng trước sau đều có rào ngăn. Tần Tỳ Bà nghĩ tới bản thân cũng có nửa ngày không giải quyết vấn đề. Tinh thần vừa tụ lại, liền đứng thẳng lưng lên gõ loạn còng tay lên rào sắt trên xe. Vừa la lên, thả lão tử ra ngoài. Lão tử cần giải quyết. Quả nhiên có hồi ứng. Không bao lâu, cửa xe lại mở, nhưng đi vào lại không phải là Nhạc Huy, mà là nam tử trẻ tuổi thân hình duyên dáng, vốn mang tinh thần lợn chết không sợ nước sôi. Tần Tỳ Bà chuyển mắt nhìn sang, trong ánh sáng nghiêng dọi xuống qua rào sắt ở cửa sổ xe tu. Phát hiện là vị tỳ, lưng tiểu tiểu của phu nhân Lục Nẫm Giác. Hiện tại hắn đã hồi phục nam trang, sắc mặt xanh trắng như thường, mày ngà hơi trao, rõ ràng là có chút thống khổ. Hắn chắc cũng là địch nhân đi, Tần Tỳ Bà nghĩ, vì thế không để ý tới hắn. Chỉ thấy lưng tiểu tiểu bắt đầu động thủ thu dọn rác rưởi đầy xe. Ngón tay thon dài mò tới những thứ nội tạng, da lông, càng thu nhặt thì sắc mặt càng khó coi. Cổ họng thậm chí có tiếng vang, hầu kết cũng di động lên xuống. Tần Tỳ Bà nghĩ, thật là tạo nghiệt, tên nhóc trẻ tuổi này không phải kẻ tâm ngoan thủ lạt Nhạc Huy kia. Mới thấy trận thế này đã cảm thấy buồn nôn rồi. Lúc này Nhạc Huy mở cửa vào. Vừa thấy là hắn, thô thanh thô khí nói, thu dọn sạch sẽ, tiểu tiện nhân ngươi, nói xong, một cước đạp lên mông lưng tiểu tiểu, lưng tiểu tiểu không nhẫn nhịn gì được nữa, nhào vào góc bàn đặt công cụ, nôn ra ủng ộp, Tần Tỳ Bà nhìn được rõ ràng, một đống dịch nhớt dính màu nâu đỏ bê bết chảy ào ào lên nửa bàn. Nhất thời, vị chua cay mũi lan tràn cả khoang xe, thấy tình hình hai người bọn họ như thế. Ngay cả Tần Tỳ Bà cũng đang nghĩ, hai người này không phải là một bọn sao, đang chơi trò gì, bày trò quỷ gì đây, nhưng chuyện ngoài dự đoán, Nhạc Huy không những không thể hiện lương tâm của đồng bạn. Ngược lại còn tức giận mắng, đại gia ngươi, tiểu thiện nhân ngươi dám làm dơ bàn của gia, liếm cho sạch đi, lưng tiểu tiểu nhào lên bàn, vẻ mặt thống khổ khó chịu, nhưng cũng không dám tức không dám nói. Chỉ khẩu cầu, nô gia không dám nữa. Nô gia không dám nữa đâu. Nhạc gia tha cho nô gia đi. Chỉ một câu này liền khiến Tần Tỳ Bà như bị sét đánh ngoài khét trong mềm. Thầm nghĩ, lưng tiểu tiểu này giả nữ nhân lâu quá rồi. Thật sự quên luôn mình là nam tử. Khó trách Nhạc Huy muốn mắng hắn tiểu thiện nhân. Xem dáng vẻ hắn tuy đáng thương, nhưng chưa chắc không phải bản thân hắn cũng có sai. Nhưng Nhạc Huy vẫn không bỏ qua cho hắn, lấy cái bình đựng đầy giỏi đặt trước mặt hắn nói, ngươi làm hỏng thứ của tiểu gia, thì phải chịu trừng phạt, ngươi một là ăn hết cái bình giỏi này, hai là liếm sạch cái bàn này cho tiểu gia. Lưng tiểu tiểu mắt hàm lệ, trái phải khó xử, trước sau khẩn cầu không được, cuối cùng mặt mày đẫm lệ đẩy bình giỏi ra, chọn hình phạt liếm sạch mặt bàn. Tần Tỳ Bà mở trừng to mắt. Cả quá trình gần như khiến hắn không dám tin, lưng tiểu tiểu kéo vạt áo khom lưng xuống, thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra, liếm lên bàn công cụ đầy uế vật nôn mửa, còn có tiếng động nhỏ, đây nhất định là ác mộng. Tần Tỳ Bà nghĩ, hắn thậm chí có thể xác định Nhạc Huy và lưng tiểu tiểu không phải là một bọn. Cho dù muốn lấy lòng tin của địch nhân như hắn, hình thức khổ nhục kế có rất nhiều. Hà tất chọn lựa phương thức trà đạp tôn nghiêm như vậy? Tần Tỳ Bà cũng không tưởng tượng nổi, có người nào lại để bằng hữu của mình chịu sỉ nhục như thế? Lưng tiểu tiểu liếm láp, hấp duyện từng hớp, trong dịch nhớt màu nâu đó còn có thể thấy được hạt gạo chưa tiêu hóa hoàn toàn. Những miếng thức ăn nát giữa, Tần Tì Bà chuyển mắt đi không thể tiếp tục nhìn tiếp nữa. Nếu không còn có thể ăn cơm được nữa hay không khẳng định trở thành một vấn đề lớn. Cuối cùng, Nhạc Huy liếm môi, nói, ngày mai giải phẫu rồi. Nếu cuộc giải phẫu cả ngày nay, Tần Tì Bà chỉ cảm thấy hôi thối khó ngửi một chút. Vậy thì nụ cười mỉm của Nhạc Huy đủ để trở thành một trong những cảnh tượng ác mộng của hắn. Khi Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu cuối cùng rời khỏi, Tần Tì Bà thầm thở phào. Một khắc ngắn ngủi vừa rồi, là thời khắc duy nhất hắn cảm thấy áp lực khó chịu trong cả ngày nay. Trong thiên hạ này sao lại có ác nhân như thế? Cưỡng ép nam hài tử nhỏ bé yếu ớt, xinh đẹp như thế chịu phải sỉ nhục này, thống khổ chịu đựng hình phạt thảm vô nhân đạo như vậy. Tần Tì Bà nỗ lực nghĩ kế thoát thân, đồng thời đã quyết định, nếu có năng lực, sau khi thoát thân nhất định phải cho đại ác nhân Nhạc Huy đó biết tay. Thuận tiện giải cứu Lương Tiểu Tiểu bị áp bức thoát khỏi ma trảo. Ngày thứ nhất trôi qua như thế. Trình Bình nhìn thấy Hoàng Linh Vũ ở bên ngoài xe tù chở Mạc Sán. Lúc đó Hoàng Linh Vũ còn chưa đi vào, vì vậy đi theo Trình Bình ra ngoài ba trượng, nhẹ giọng nói chuyện. Mấy ngày qua, Trình Bình đối với kẻ áo màu nửa đường nhảy ra đó vẫn không có tiến triển gì. Nhưng Lương Tiểu Tiểu đã thành công lấy được sự đồng tình của Tần Tì Bà. Mà cuộc giải phẫu huyết tinh mỗi ngày của Nhạc Huy. Và cả cách làm lúc thì bắt Lương Tiểu Tiểu ăn đồ ói ra. Lúc thì bắt hắn ăn giòi. Lúc thì bắt hắn ăn phân. Càng thành công dẫn lên áp lực tâm lý nặng nề của Tần Tì Bà. Hiện tại, hắn ta ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon. Hoàng Linh Vũ nghe được tai ương trong 3 ngày của Tần Tì Bà. Cười ngả đông ngả tây. Xém chút chống đỡ không nổi buông nặng ngã xuống. Trình Bình thở dài nói. Đây chính là học sinh của chúng ta à, bình thường chỉnh các lão sư trong lâu đến vui quên trời đất. Hiện tại cuối cùng cũng chuyển đầu súng đi hãm hại nhân gian. Thực sự là đáng mừng đáng vui. Nhớ năm đó, tên hại nhân tinh lý sảng này và học sinh mặt lạnh biến thái Nhạc Huy này hợp tính cùng ruột. Tại bài học công khai giải phẫu đầu tiên của Bạch Long đã làm cho Bạch Long phải nôn mửa tại chỗ. Được bình chọn làm 2 đại họa gây hại tập thể của Lục Mang lâu năm đó. Thì ra lúc đó, Lý Sảng đã nấu một chén cháo Phụng Lê Bát Bảo lén mang tới lớp. Nhân lúc Bạch Long cúi đầu giải phẫu, lặng lẽ đem cháo đổ lên trên bàn dạy, đợi khi Bạch Long ngẩng đầu lên giảng giải, thì làm ra vẻ buồn nôn, tư thế che miệng ói điên cuồng. Mọi người vừa thấy trên bàn nhiều uế vật như thế. Toàn bộ đều bị dọa ngây ra, Bạch Long cũng giật mình kinh sợ đi qua muốn chẩn mạch cho hắn. Nhưng Nhạc Huy ngồi bên cạnh lại nói, trước tiên vẫn nên dọn dẹp vệ sinh đi, ngừng một lúc lại nói, Hoàng Đại chịu không được kẻ lãng phí lương thực đâu. Nói xong, hắn sáp đầu tới, bắt đầu liếm nuốt ra tiếng mớ cháo tản ra mùi chua trên bàn. Lúc đó Bạch Long ngây ra, đứng tại chỗ không thể động đậy. Nào biết Lý Sảng đáng lý nên là bệnh nhân cũng ngẩng đầu lên. Dùng tay áo lau lau miệng, yếu đuối mệt mỏi nói. Đúng a, lâu huấn Lục Mang lâu. Không thể lãng phí thức ăn, vì thế cũng tiến tới ăn. Toàn thể ngây ra, sắc mặt Bạch Long trắng rồi lại đỏ. Đỏ rồi lại xanh, cuối cùng che miệng chạy đi. Điên cuồng ói mửa, nghe nói 4-5 ngày sau đó. Với lời tự dân, mỹ thực vẫn là mỹ học duy nhất của ta, mà Bạch Long không còn muốn ăn. Cho tới khi trò kịch ác độc của 2 người bị vén màn bí mật. Bạch lão sư trắng trắng mập mập đã biến thành Bạch lão sư xanh xanh gầy gầy. Về sau, chuyện này lan khắp trong Lục Mang lâu, được gọi là chuyện 2 nam 1 cháo. Sau đó, trò kịch ác độc này giữa các học sinh tê tốt như gió. Đến mức dùng thủ pháp ma thuật từ trong bình đựng giòi bọ lấy ra phấn trùng. Một loại đồ ăn vặt ở phương Nam, dùng thủ nghệ tuyệt diệu điều phối ra tương mè hình dáng hệt như phân. Trở thành trò chơi nhỏ trên dĩa đồ ăn, Hoàng Linh Vũ cười nói. Màu xanh được tạo từ lam nhưng lại xanh hơn lam, bọn chúng tiến triển rất thuận lợi, ngươi lại dậm chân tại chỗ. Không sợ bị bọn chúng cười sao? Sợ có tác dụng gì? Mấy năm nay ta cũng không còn thời gian nghiên cứu tinh túy bức cung. Hơn nữa, bọn chúng có thể giỏi dùng cách một kéo một co thao túng trạng thái tinh thần của đối thủ. Chứng minh trưởng thành nhanh chóng. Chúng ta cũng nên cao hứng mới phải. Trình Bình nhìn xe tù không xa kia. Hỏi, ngươi muốn đi tìm Mạc Sán? Hoàng Linh Vũ gật đầu. Để nàng ta tiếp tục như thế cũng không phải chuyện hay. Ta chuẩn bị sớm an bài một nơi an thân cho nàng ta. Ngươi có hỏi qua Mộ Dung Xí Diệm không? Xí Diệm, Hoàng Linh Vũ kinh ngạc nói. Liên quan gì tới hắn? Hoàng Linh Vũ vừa hỏi xong. Cũng biết ngay ý của Trình Bình. Dù nói thế nào, Mạc Sán cũng là người đã nuôi nấng Mộ Dung Xí Diệm mười mấy năm. Sau đó lại là nàng ta hạ độc thủ. Xem đi xem lại, dù sao thì cũng có liên quan tới Mộ Dung Xí Diệm. Bất luận là báo ân hay là báo thù, Trình Bình hy vọng ít nhất có thể để Mộ Dung Xí Diệm biểu đạt thái độ. Y chậm rãi lắc đầu. Trình Bình, ngươi có lúc rất hiểu nhân tâm. Sao lúc này lại ngu ngốc như vậy? Cách chương.